Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 351, bại cục. Ném gạch không đập cái ót. Cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Đến từ Ngô Địch lâm thời khởi ý. Cái này một cái buồn bực gạch, Ngô Địch có thể nói là tích đủ hết 12 tầng lực đạo. Thế đại lực trầm, công bằng, chính chúng hồng tâm. Chỉ nghe ầm ầm giống như thiên lôi nổ vang. Tại Ngô Địch buồn bực gạch phía dưới, Côn Bố Bán Thánh lần thứ nhất thử bị người nổ đầu u đầu sứt chán tư vị. Loại tư vị này không có có người muốn nếm thử lần thứ hai. Quá mức khó chịu, dù là Côn Bố Bán Thánh thân kinh bách chiến, trải qua không biết bao nhiêu hiểm ác đại chiến, cũng đều chưa từng có một lần giống bây giờ như vậy chật vật. Thất thố, đầu đau muốn nứt, thức hải bên trong nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Vô số chim nhỏ tước trong đầu không ngừng ong ong gọi bậy, khiến người phiền phức vô cùng. Côn Bố Bán Thánh nhịn không được phát ra kịch liệt gào thét, khiến cho tứ phương hải vực trống rỗng nổ tung, nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng. Vô số phiến lá từ dưới mặt biển dâng lên, đem Côn Bố tầng tầng bao bao ở trong đó, đồng thời cũng đem ném gạch hoàn tất Ngô Địch một lần nữa đưa bay ra ngoài. Đến cuối cùng, kia tầng tầng rộng lớn phiến lá đem Côn Bố bọc thành một cái hình thoi xanh biếc kén lớn. Đông, giống như trái tim nhảy rộn, nồng đậm xanh biếc quang mang từ hình thoi kén lớn một mặt sáng lên. Giống như một con to lớn đồng tử, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngô Địch. À, coi là bọc lại cùng cái lớn bánh chưng đồng dạng, ta liền không có biện pháp. Ngô Địch tự nói một tiếng. Vẫn như cũ là như lúc trước như vậy mãnh đem trong tay cục gạch ném mà ra, chợt tự thân cũng là theo sát phía sau đuổi theo. Dù sao Ngô Địch biết mình ném đến tột cùng có bao xa, nếu như không đi theo chút sợ là muốn trực tiếp đột phá chân trời, tìm đều không có địa phương đi tìm. Như thế tiện tay một cục gạch, Ngô Địch nhưng không muốn uổng phí vứt bỏ, tiện nghi người khác, hưu cục gạch như lạc tinh. Cùng hư không hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại là không cách nào cảm giác vị trí cụ thể. Cục gạch thoáng qua liền đến, chính giữa kia to lớn đồng tử con ngươi vị trí. Cho dù tầng tầng cách trở, nhưng là kia cục gạch không phải lợi khí hơn hẳn phong binh. Tùy tiện chính là xé mở trùng điệp cách trở, từ hình thoi kén lớn phía sau xuyên thấu mà ra. Đồng thời mang ra một chùm xanh biếc máu tươi. Tại cục gạch phá Côn Bố mà ra thời khắc, Ngô Địch lại lần nữa vừa vặn chuyển tới mặt sau, một tay lấy cục gạch một lần nữa vớt tới trong tay. Đang chuẩn bị tìm Côn Bố cái ót, đã thấy một vòng lục quang hiện lên. Hình thoi kén lớn phía sau lưng vị trí đột ngột thoáng hiện một thanh xanh biếc kiếm gãy. Chính là cái kia thanh lục thần kiếm, lúc trước biến hóa bên trong dung nhập vào kén lớn bên trong. Đâu đâu cũng có, chí cường hung thần kiếm ý tự đoạn chỗ đau dâng lên mà ra, tạo thành nghiêm trọng tinh thần xung kích cùng ăn mòn. Chỉ là phần này kiếm ý liền đủ để giết chết bất luận cái gì một không phòng bị quân chủ. Nhưng là Ngô Địch không phải bình thường quân chủ, coi như không có chút nào phòng bị đứng đấy để thanh này lục thần kiếm đâm cũng không sao. Huống chi tại đầu kiếm vừa mới xuất hiện thời điểm, Ngô Địch chính là một cục gạch đóng ở phía trên, đem ngạnh sinh sinh đè trở về. Hình thoi kén lớn rung động, chợt từ giữa đó toàn bộ nứt ra, lộ ra trong đó Côn Bố quân chủ, cầm trong tay kiếm gãy, một đầu tóc lục như là ủng có sinh mệnh vặn vẹo loạn vũ. Giết giết giết, Côn Bố sát ý trùng thiên, cầm trong tay kiếm gãy hướng Ngô Địch chém ra một kiếm. Một kiếm ra, thiên địa đình trệ, một kiếm này giống như chặt đứt thời không, mang theo tất chúng chi ý rơi vào Ngô Địch trên thân. Kiếm quang rơi vào Ngô Địch phơi bày trên lồng ngực, lực lượng cường đại đem lập thân giữa không trung, không có nơi sống yên ổn Ngô Địch đánh rớt hướng biển cả bên trong, đồng thời cũng chém ra mảnh này. Biển, thanh thương sắc nước biển phân hai một bên, lộ ra trong đó đầu kia sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Mà Ngô Địch chính từ trong đó rơi xuống. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, Giao Long tộc lão Giao Long Liên Thanh cười to, ngói thêm thêm, bị chuôi này hung kiếm chém trúng, có ai có thể sống. Bất quá ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút nhân loại kia đến tột cùng có thể hay không còn sống. Phù ra mặt biển, để cho ta giật nảy cả mình. Giang Cơ quân chủ mỉa mai nói, thật không hổ là côn bố bán thánh. Nhân loại kia tất nhiên không có mạng sống khả năng. Chờ công phá biển cả quan lại đi đem thi thể của hắn nói ra. Bát Túc quân chủ giữ tợn nói, Ngô Địch tiền bối, Ngô tiền bối tương phản. Đông Thương nhân tộc một phương, đương mắt thấy Ngô Địch bị chuôi này cực độ kinh khủng thần kiếm chém xuống biển sâu. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nghẹn ngào gào lên, nội tâm dâng lên to lớn khủng hoảng. Liền là nắm trong tay tinh hà hơn 100 tên quốc chủ cường giả tại thời khắc này đều là từ không ít. Người tâm thần động giao, làm nơi đây người mạnh nhất. Ngô Địch tồn tại đối với bọn hắn tới nói càng là một loại trụ cột tinh thần. Chỉ cần Ngô Địch bất bại, từ đầu đến cuối kiềm chế lại kinh khủng côn bố, như vậy bọn hắn liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, chờ đợi Từ Tam Thông hoàn thành thánh trận cấu phòng. Mà bây giờ Ngô Địch bị một kiếm chém xuống biển sâu, không có kiềm chế côn bố đến tột cùng sẽ đối với lâm vào rằng co bên trong chiến cuộc sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Tập trung tinh thần, Ngô Địch không có chết. Sở Lăng Xa chợt hô to một tiếng, khiến cho mọi người đều là mừng rỡ. Đúng, Ngô tiền bối không có chết, nhất định không sẽ dễ dàng như thế chết đi. Phía sau tàu cao tốc bên trên, có người hô lớn, chiến thần bách chiến bất tử. Tại bí cảnh bên trong bị Ngô Địch cứu chi tiểu đội kia bên trong, thành viên giơ hai tay lên hò hét, chiến thần bách chiến bất tử. Sau một khắc, tiếng hô hoán ù ù giữa thiên địa tiếng vọng, hừ hừ, âm lãnh tràn ngập sát ý mỉa mai cười tiếng vang lên. Chiến thần, các ngươi chiến thần liền là không chịu được như thế, đã bị bản thánh một kiếm đồ sát. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không từ cái này biển cả bên trong leo ra tới cứu các ngươi. Biển cả trên không, giống như thần ma côn bố quân chủ khóe miệng nhấc lên lãnh khốc ý cười. Đám lão già này, đây coi như là cho ngoài ngạch của các ngươi phục vụ. Côn bố đưa tay, tái xuất một kiếm, xanh biếc sát kiếm chi mang xuyên qua mặt biển, cắt đứt bờ biển đại địa, cuối cùng rơi vào thủ quan đại thánh binh tinh trên sông. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chỉ ít có 10 tên vực chủ chết tại kia huy hoàng sát kiếm chi khí dưới. Thánh binh tinh hà mặc dù hoàn hảo, nhưng là giọt nước không lọt phòng ngự lại là bị trong nháy mắt phá vỡ một góc. Một cây như dãy núi thật lớn bạch tuộc xúc tu từ trong cái khe xuyên thấu mà vào, tùy ý quét ngang, đem mấy quốc chủ cường giả nện thành thịt nát, thậm chí liền lùi lại đến phía sau tàu cao tốc đều là nhận lấy dư ba tác động đến. Tàu cao tốc giải thể, những người trên thuyền tử thương nửa này nửa kia. Hô, diện mục dữ tợn Dạ Xoa quân chủ vừa sải bước ra, đi tới biển cả quan bên trong, hít thở sâu một hơi. Đã lâu hương vị, hiện tại phiến đại địa này thuộc tại chúng ta. Tuổi trẻ Dạ Xoa quân chủ khóe miệng nhấc lên một cái khoa trương đường cong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đạm kim sắc quang mang lóe sáng, bao phủ lại cả tòa biển cả quan. Răng rắc, bầu trời rơi hạ một đạo màu vàng kim nhạt lãnh điện, rơi vào Bát Túc quân chủ trên xúc tu, thoáng qua đem hóa thành một mảnh cho tàn. Chết! Từ Tam Thông tóc tai bù xù, hai mắt một mảnh xích hồng, thất khiếu đều có huyết dịch chảy xuống không ngừng nghỉ, đem hắn trường bào nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Ta lại muốn chết. Đây là tuổi trẻ Dạ Xoa quân chủ cái cuối cùng suy nghĩ. Một mảnh kim quang đảo qua, không có gì sánh kịp lực lượng đem hắn hóa thành mấy sợi khói xanh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hải tộc các đại quân chủ cũng không có bởi vì kim quang kia che đậy xuất hiện mà có chút biến sắc. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Từ Tam Thông lúc này trạng thái, tất nhiên không thể giữ lâu. Khi hắn kiệt lực thời điểm, chính là bọn hắn công phá biển cả quan thời điểm. Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục, biển cả quan nguy cơ sớm tối. Giờ khắc này ai cũng không có chú ý tới chính là sóng lớn cuồn cuộn biển cả mặt ngoài. Mấy cái không đáng chú ý bọt khí không ngừng toát ra. Trên mặt biển một cái bóng màu đen dần dần phóng đại. cuối cùng vọt ra mặt biển, mang theo một mảnh bọt nước. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.